Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 151. Nói chuyện một cách nghiêm túc, nhưng động tác của Phong Lập Hân lại không hề nghiêm túc. Khắp người Tiết L Lạc từ trên xuống dưới gần như đều bị anh ấy xoa nắn một lượt. Lập Hân, em thấy việc đầu tiên anh nên làm đó là phối hợp điều trị. Hiện Hàng Lãng đã liên hệ với khoa bỏng của Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, nơi rất có uy tín và chất lượng. Tiết Lạc là người vừa thông minh lại vừa nhanh trí. Cô cảm thấy bầu không khí này rất tốt nên lập tức thay đổi chủ đề. Nhắc đến việc đưa Phong Lập Hân ra nước ngoài điều trị. Phong Lập Hân im lặng một lúc, lại cắt ngang ánh mắt của Tiết Lạc đang nhìn thẳng vào mặt mình. Giam cầm cơ thể cô trong lòng. Đã đúng rồi. Tiết Lạc, lúc trước em nói em và Hàng Lãng là thế nào? Nghe nói nó nhốt em lại. Em còn tức giận nó không? Phong Lập Hân lại đò hỏi. Tiết Lạc buồn bã, lắc đầu nguây nguậy. Em giận cậu ấy, nhưng em cũng hiểu cậu ấy. Em biết là cậu ấy lo lắng cho sự an toàn của anh nên đã kìm nén cảm xúc của chính mình. Đôi khi cậu ấy sẽ làm điều gì đó mất kiểm soát. Điều đó không thể tránh khỏi. Sắc mặt Phong Hàng Lãng xa sầm, không ngờ người phụ nữ này lại chu đáo hiệu người khác như vậy. Không tự chủ, Phong Lập Hân ôm chặt lấy cô hôn, gặm lên má của cô thì thào nói. Tiết Lạc, em thật tết, Tuyết, là có chút ngượng ngùng và xấu hổ trước sự thân mật nhiệt tình của anh ấy. Cô nhẹ nhàng ngăn lại. Lập Hân, anh đừng như vậy, người lái xe Tiểu Tiền vẫn đang lái xe. Tiết Lạc hiển nhiên cảm thấy rằng N, Roy trượt một vòng cung hình chữ S, khu khu. Sau hai tiếng ho cảnh báo, tài xế Tiểu Tiền đã lái trở lại đường thẳng bình thường. Đột nhiên, điện thoại di động vang lên. Không phải là của Tiết Lạc, cũng không phải là của tài xế Tiểu Tiền, mà là của Phong Hàng Lãng. Sao điện thoại của Phong Hàng Lãng lại ở trên xe? Tiết Lạc nghi ngờ hỏi, em có như vậy sao? Đúng vậy, sao điện thoại của Phong Lãng lại ở trên xe? Đây rõ ràng là một kẽ hở vô cùng rõ ràng. Chỉ là Tuyết Lạc trong sáng lại không nghĩ đến sự vô hình đó. Cô không biết Phong Lập Hân dùng điện thoại của hãng nào. Lại càng không biết anh ấy cài nhạc chuông như thế nào. Nhưng cô đã quen với điện thoại và nhạc chuông của Phong Hàng Lãng. Mà đây rõ ràng là điện thoại di động của anh. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ được sử dụng để giữ liên lạc với Phong gia. Nhưng bây giờ lại có thêm một người gọi điện đến làm phiền. Có nghĩa là, người đang gọi điện thoại đến chính là Diệp Thời Niên. Không cần đoán cũng biết, chắc hẳn có liên quan gì đó đến người phụ nữ độc ác Lam Du Du. Không biết Diệp Thời Niên lại bị cô ta dùng bùa mê thuốc lú gì mê hoặc rồi. Phong Hàng Lãng mặc một bộ đồ da cho nên cảm thấy không thoải mái lắm. Mục đích của anh chỉ là thông báo với cả trường đại học Thân Thành. Tiết Lạc thuộc quyền sở hữu của anh. Tránh cho đám hoa lá ngoài kia làm phiền đến người phụ nữ của Phong Hàng Lãng anh. Tiểu Tiên, phu nhân hỏi cậu đó. Tại sao điện thoại của Hàng Lãng lại ở trên xe? Phong Lập Hân quảng lỗ hở này cho tài xế Tiểu Tiên. Tiểu Tiên đột nhiên đổ mồ hôi chán. Nhị thiếu gia, anh muốn trêu chọc vợ mình thì thôi đi. Anh lại còn lôi cả người vô tội xuống nước. Tôi chỉ là một người lái xe mà thôi. Anh cho rằng mọi người đều có bộ não linh hoạt như anh sao? Tiểu Tiên suy nghĩ nửa ngày trời. Vẫn không nghĩ ra lý do gì để lừa phu nhân Tiết Lạc. Cũng không thể nói với phu nhân thật ra đại thiếu gia Phong Lập Hân đang ở trên xe chính là nhị thiếu gia Phong Hàng Lãng đóng giả được. Cách chương.